Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1792, ma quán hiện thế. Thanh Liên cắm rễ trong vũ trụ, hấp thu lực lượng hư không lớn mạnh bản thân mình. Nó so với cây cổ thụ che trời còn muốn lớn hơn. Rễ cây to chắc giống như những con rồng uốn mình chìm sâu vào trong tinh không. Nó đang tăng vọt tạo ra vũ trụ, như là đang khai thiên lập địa, hỗn độn khí mãnh liệt, tới sau lại một viên tinh tú lượn lờ ở chung quanh, trở thành làm đẹp cho nó. Địa phương này hào quang xanh che phủ bầu trời, một gốc cây thanh liên tạo ra vũ trụ, buông xuống vô số đạo tinh khí thủ hộ nơi này. Thiên đao bị bức lui, không có lập tức tiến công, từng tòa tinh môn đã dựng xong, từng nhóm đại quân rời đi. Rất nhanh rút đi, thanh thiên đao này quá khủng bố, nếu không đi có thể mọi người đều phải chết ở chỗ này. Đúng theo như lời lão nhân đốn quỷ nói, thanh thiên đao này không giống với binh khí đế khác, nó đã thông thần gần tiên, vượt qua lẽ thường, có được lực công kích không gì sánh nổi. Ông, thiên đao đang run, cả vật thể sáng như tuyết, chiếu rọi ra huy hoàng muôn đời, lại bổ tới kinh thiên động địa. Diệp Phàm thét dài, sợi tóc dài rậm dựng thật thẳng. Tế gia thôn thiên ma quân tiến hành đánh để chống lại. Keng, một tiếng va chạm với thiên đao cùng một chỗ. Hai kiện binh khí đều run rẩy mãnh liệt. Giao phong kịch liệt, thôn thiên ma quân vẫn là như vậy. Phong cách vô cùng cổ xưa, không có biến hóa gì đặc biệt. Ngược lại, bất tử thiên đao càng thêm rực rỡ. Thần quang tăng vọt, chấn cho tinh hà xa xa toàn diện đứt đoạn, khắp tinh vực đều nổ tung, trở thành bụi vũ trụ. Loại cảnh tượng giống như diệt thế này khiến người ta tuyệt vọng. Làm thế nào để chống lại, lấy cái gì để ngăn cản? Thanh thiên đao này quá mạnh mẽ, thật sự đại biểu cho ý chí thiên đạo, không gì sánh nổi. Diệp Phàm rút lui, khóe miệng tràn ra từng tia vết máu. Đây là thần lực của bất tử thiên đao chấn động gây nên. Thể phách cường đại như hắn cũng bị thương. Xoạt, một đạo huyễn quang hiện lên. Thanh thiên đao này hóa thành dài một trượng, xuất quỷ nhập thần, né qua thôn thiên quân, nhằm về phía thanh liên. Như trước là muốn chặn giết mọi người, không buông tha cho chư hùng. Ầm, hỗn độn thanh liên lay động, chấn ra hỗn độn khí đầy trời. Dao động thật lớn chấn khiếp nhân giới, khiến thánh hiền ở biên hoang vũ trụ xa xa lòng có điều cảm ứng đều kinh hãi. Binh khí thanh đế sống lại cắm rễ ở trong này, ngăn trở con đường phía trước. Một kích của bất tử thiên đao không có hiệu quả, không thể công đi vào, bị chắn ở bên ngoài. Tất cả phiến lá đều lay động, hiện lên trong vũ trụ trời nước một màu. Cây thanh liên lúc này có một sinh khí khổng lồ, nó như là sống lại, có sinh mệnh, giống như thanh đế tái sinh. Loại biến hóa quỷ dị này làm cho mọi người đều ngẩn ngơ. Quả nhiên, kiện binh khí này cũng không tầm thường, có bí mật người ngoài không thể biết. Mặc kệ nói như thế nào, lực phòng ngự của nó kinh người. Tạm thời thủ hộ nơi này là tranh thủ thời gian cho mọi người rút lui. Tinh môn lóng lánh, đại quân nhanh chóng rời đi. Thiên đao nặng nề di động chìm nổi, treo ở cách đó không xa, rằng co với bên này. Nó đang tìm sơ hở rồi sẽ vọt vào đại khai sát giới. Thanh liên lay động, vạn lá sinh thanh huy, như một gốc cây cổ thụ thật lớn, rồi lại phát ra từng tràng tiếng thông reo, như một mảng biến rừng đong đưa trong gió. Có từng đợt thanh quang từ trên phiến lá bay ra, lan tràn hướng tới chỗ sâu trong vũ trụ. Nhìn kỳ là nhằm về phía cây trống hoán tương của thiên hoàng mang theo quả trứng đá rời đi. Nó đang truy tìm, giỏi cho một gốc cây thanh liên. Người muốn cắn nuốt tinh khí của tiên trứng à? Trong bất tử thiên đao truyền đến thanh âm lạnh lùng, có chút vô tình, có chút tức giận. Hiện trường không khí khẩn trương một trận. Song phương đang giằng co, không hổ là binh khí dùng 5 loại tiên kim luyện trẻ thành. Muốn sánh vai cùng đế tôn sao? Lão thần thở dài, trong lòng vô cùng ngưng trọng, địch nhân cường đại vượt quá tưởng tượng, mà điều lão lo lắng không chỉ có là thanh binh khí này, mà còn có bất tử thiên hoàng. nếu còn sống trên đời, làm thể nào để chống lại? Đế Tôn không còn sống, thế gian ai còn có thể chiến một trận cùng hắn? Khắp tinh không đều im lặng xuống. Thiên Đao đang tìm thời cơ chiến đấu. Nó muốn với cái giá phải trả ít nhất hủy diệt mọi người. Cũng không muốn thật sự liều mạng huyết chiến với binh khí của Thanh Đế. Diệp Phàm thì đang tích tụ chiến lực. Trong cơ thể máu ù ù chen chúc lao xuống. Trạng thái thần cấm vẫn còn chưa thối lui. Giờ khắc này hắn lại thi triển ra bí quyết chữ, dai. Trong cơ thể ù ù rung động. Huyết khí sôi trào như hải dương. Toàn thân đều được dáng mờ bao phủ. Ngay cả thiên linh cái đều bốc hơi lẻn từng đợt màn xương máu. Bên ngoài cơ thể thánh quang hừng hực thiêu đốt. Hắn trở thành một tồn tại hừng hực như thần linh. Lão nhân đốn củi đứng sừng sững ở trên Thanh Đế Liên. Tiến hành phòng ngự. Lão thần thổi lên bí khí kèn của Đế Tôn. Quấy nhiễu thiên đao. Đây không phải chân chính pháp khí hoàng đạo. Nhưng lại có được thần năng kỳ dị. Diệp Phàm chủ công. Trước xương trán hắn nở rộ ra sáng mờ nhấp nháy. Đang ở lĩnh vực thần cấm. Bản năng thân thể liền đánh vỡ cấm kỵ. Thực lực tăng lên một mảng lớn. Mà sau khi vận hành bí quyết chữ, dai. Lại là cường đại lên gấp 10 lần. Mi tâm hắn sáng lạn như một ngọn thần đăng chiếu sáng muôn đời. Một tiểu nhân màu vàng từ trong xương trán cất bước đi ra. Nó ngồi xếp bằng ở trong tinh không. Sau đó hai tay múa động. Từng đợt tiên quang bay ra chìm sâu vào trong thôn thiên quân. Diệp Phàm đây là dùng nguyên thần câu động ma quân. Dụng tâm cảm ứng. Làm cho nó sống lại. Hắn tin tưởng vững chắc uy lực của ma quân này có 102. Một chiếc nhẫn đồng thau xuất hiện ở trong tay tiểu nhân màu vàng trước mi tâm hắn. Nở rộ ra tiên quang sáng lạn. Trong miệng hắn nhẹ nhàng kêu gọi. Không vì thành tiên. Còn có nửa câu sau hắn cũng không nói ra. Là lời kia. Chỉ ở lại trong hồng trần này chờ ngươi trở về. Những lời này như là một loại ma chú. Làm cho ma quân treo ở trên đỉnh đầu hắn chấn động lên. Phóng xuất ra một cổ sinh cơ thật lớn. Rồi sau đó bầu trời rung chuyển. Chiếc nhẫn trong tay tiểu nhân màu vàng. Phát sáng óng ánh rực rỡ. Nó là bằng đồng bình thường. Sở dĩ có thể có ngàn vạn lũ hào quang như thế. Hoàn toàn là thần lực tẩm bổ gây nên. Theo chiếc nhẫn bay lên. Đến gần ma quân. Kiện binh khí đế này rung chuyển kịch liệt. Phía trên dấu ấn mặt quỷ kia như là có nước mắt rơi xuống. Trông rất sống động. Khiến mọi người rúng động. Chiếc nhẫn này là trước khi đi. Cơ tử Nguyệt giao cho Diệp Phàm. Cho hắn dùng bảo mệnh. Bởi vì vật này có liên hệ lớn lao với thôn thiên quân. Năm đó trong thanh đồng tiên điện có tiên thi nổ tung. Đây là cơ gia ở lần đó thu được chỗ tốt. Là vật duy nhất ẩn chứa bên trong máu thịt. Là thần vật khi độc nhân đại đế còn sống rất quý trọng. Đinh. Khi chiếc nhẫn rơi vào trong ma quân. Phát ra một tiếng âm rung giòn tan. Kiện thôn thiên quân này hoàn toàn sống lại. Nuốt nạp nhật nguyệt tinh hà. Ở chỗ sâu trong tinh hải vũ trụ toàn bộ hào quang hội tụ mà đến. Chìm sâu vào trong ma quân. Ông, bất tử thiên đao hào quang hừng hực. Nó dự cảm được điều gì? Dẫn đầu làm khó dễ. Nó hóa thành một luồng sáng rực bổ thẳng xuống. Phải phá hủy thôn thiên ma quân. Đao mang sông lên tận trời. Chặt đứt vũ trụ. Cản trở tất cả tinh huy. Nó trở thành duy nhất. Thẳng tắp hạ xuống. Hóa thành thác nước mờ mịt. Thôn thiên ma quân rung chuyển. Như là một người sắp sống lại. Chấn động chư thiên muôn đời. Rất nhiều cường giả ở các nơi vũ trụ đều sinh ra một loại cảm ứng kỳ dị. Nó bùng phát ra một chiến khí ngập trời. Loại sắc bén này tuyệt đối không kém gì đao mang của thiên đao. Ngàn vạn phù văn đại đạo đánh về phía trời cao. Ầm một tiếng. Hai kiện binh khí đế va chạm nhau. Lần này kịch liệt hơn. Khí tức khai thiên thổi quét nơi đây. Trở thành một mảnh hải dương sôi trào. Diệp Phàm lui ra phía sau. Đứng ở trên cây thanh liên. Tới hiện tại hắn cũng không cần thúc giục. Thôn thiên quân với trạng thái xuất thế vượt qua lẽ thường. Chân chính sống lại tự mình đón đánh bất tử thiên đao. Hai kiện binh khí này đều không thể ví với đạo lý bình thường. Không thể đo lường được. Giờ khắc này.